Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một trận tiếng lách cá lách cách làm cho bừng tỉnh. Theo tiếng tìm được thư phòng, một đống hỗn độn thiếu chút dọa cô. Vũ Canh, anh làm gì vậy? Cô kinh hồ chạy nhanh đến ngăn cản hắn phá hư càng nhiều đồ đạc. Tránh ra. Bùi Vũ Canh nhìn cũng không thèm nhìn cô, quét vật phẩm trên bàn xuống. Một quyền lại một quyền, lửa giận mênh mông đấm xuống mặt bàn. Mẹ nó, ông già chết tiệt. Bùi Vũ Canh tôi, khi đầu thai mắt mù mới có thể làm con ông. Đừng như vậy, Vũ Canh. Cô không để ý tới nguy hiểm tới gần hắn. Cô sức bám vào người hắn, ôm chặt lấy hắn. Câu cho hắn khi cảm xúc không khống chế được, làm chuyện thương tổn chính mình. Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ luôn đứng ở bên anh nghe thấy không? Có lẽ một cái ôm này phát huy tác dụng. Hắn không hành vi cuồng bạo gì, chính là ở trong lòng cô nhẹ nhàng run run. Ai hiếm lạ cái công ty tệ hại đó, phá gia sản, ông ta xem anh trở thành cái gì? Lợi dụng anh làm trâu làm ngựa, còn một bên phòng anh đoạt quyền, sợ con trai bảo bối Bùi Quý Vân của ông ta sẽ han bàn tay trắng. Cái này còn chưa tính, hiện tại ngay cả hạnh phúc trung thân của anh cũng muốn bán đứng. Ông già này rốt cuộc có nhân tính hay không? Từ nhỏ đến lớn, ông ta đã làm được gì cho hắn? Tình thương của cha, quan tâm, hay là gia đình ấm áp? Không có, cái gì cũng không có. Chỉ có khi cần lợi dụng hắn triệt để. Hồi nhỏ lợi dụng hắn chiều cố Bùi Quý Vân, về sau lợi dụng hắn quản lý công ty, lợi dụng hắn mở rộng sự nghiệp. Thậm chí năm đó hắn vừa tiếp nhận sự nghiệp Bùi gia, cố ý muốn phát triển trong giới quần áo trang sức. Khi đó đứng đầu trong giới thiết kế là Đỗ Nhược Thường, bằng nhiều năm giao tình không nói hai lời đem ủy quyền cho cô, không nói chuyện điều kiện. Bất luận kẻ nào ra giá trên trời, cô cũng bất vi sở động. Ngoại giới tò mò gia tình của cô và Bùi gia. Ông già gian thương này dứt khoát mượn nước đẩy thuyền, thả tiếng gió nói bọn họ gia tình không phải là ít. Ngày gần đây sẽ có tin tức tốt truyền ra. Giới thời thế bắt buộc, bọn hắn đáp ứng phối hợp giả đính hôn. Hắn cũng làm theo. Tổ hợp thành tài tử giai nhân. Nhưng lại cũng trở thành sai thoại một thời. Hơn nữa cũng vì Bùi thị tiến vào giới trang sức, đánh ra gậy thành công thứ nhất. Không nghĩ tới ông già cư nhiên được một tấc lại tiến một thước, kêu hắn cùng Đỗ Nhược Thường kết hôn. Cái này có thể hơi quá đáng hay không? Hắn làm còn chưa đủ nhiều hay sao? Ông giúp của muốn hắn phải như thế nào? Ngày này đến, ngày khác giúp Bùi Quý Vân tạo sang sơn, đem chính mình mệt mỏi như con chó. Việc gì phải làm khổ mình như vậy? Hắn cũng không trông cậy vào ông già có thể khẳng định giá trả giá của hắn. Nhưng ít ra đừng đạp hư hắn như vậy được không? Cho dù không xứng là con ông, nếu tình hắn đối với ông, công ty hiến dâng, hắn luôn luôn có quyền muốn một câu cảm tạ đi. Cho dù muốn hắn hai tay dâng công ty, hắn cũng tuyệt không hai lời. Nhưng ông già này không có, ông ấy chỉ muốn hắn vô chỉ vô tận hiến dâng, ngay cả hạnh phúc cả đời cũng buổi theo, hoàn toàn mặc kệ sống chết của hắn. Vũ Canh, anh đang khóc sao? Trong ngực có nhàn nhạt ẩm ướt, Diệp Tâm Lê ôm hắn càng chặt, đau lòng không thôi. Không có sao, toàn thế giới không để ý anh, em để ý là được rồi. Hắn nhắm mắt. Nếu có một ngày anh hai bàn tay trắng, em còn có thể bên cạnh anh không? Giống như bây giờ ôm hắn. Anh sẽ không có hai bàn tay trắng, anh còn có em. Hắn còn có cô. Chính là những lời này ở trong lòng âm u mờ mịt của hắn rót vào một sóng nước ấm. Bất luận ai đối đãi với hắn thế nào mặc kệ, bởi vì hắn còn có cô. Bùi Vũ Canh xung động hồi lâu, liều lĩnh hôn cô, bức thiết mà cờ khát, phảng phất muốn chứng minh cái gì, lại như muốn bắt lấy thiên nắng ấm duy nhất trong sinh mệnh. Cuồng nhiệt cùng cô say sưa, gần như thô bạo lột bỏ quần áo. Thế tới rào rạt nhiệt tình làm cho cô choáng váng mắt hoa, cơ hồ chống đỡ không nổi. Hắn lấy không hề báo trước giữ lấy nàng, cuồng mãnh xâm lược làm cô không khỏe, khẽ mày. Nhưng cô không có cự tuyệt, ba dung ôm hắn, thu dụng bất lực của hắn, làm càn của hắn, cùng với tình dục bừa bãi của hắn. Hắn hoàn toàn mất tự chế, mang nhiệt tình gần như cắn nuốt cô. Kịch liệt cùng cô hoan ái, phong phú lấp đầy cô, đốt cháy cô. Cuồng giãn luật động đánh sâu vào trong, chờ đợi cực hạn đến. Ở trong cơ thể cô run run, giống như muốn đem cô vào về, nhập vào trong cơ thể mình, cùng cô mật mật ôm nhau. Đêm càng sâu, hắn dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Diệp Tâm Lê mệt muốn chết, ở trong lòng hắn nặng nề ngủ. Hắn đắp chăn xong chuyển hạ thân thể, làm cho cô có thể ngủ càng thoải mái. Nghiêng người nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, hắn nhớ tới thời điểm vừa quen biết cô, bộ dáng đáng yêu sợ hãi giống như đóa hoa nhỏ tinh thuần, không kiểu diễm. Ở trong góc yên lặng phát ra mùi hương tươi mát thanh nhã, sẽ không chọc người chú ý. Nhưng hắn chú ý tới, bọn họ có cảnh ngộ tương tự, nội tâm khát cầu đều từng bị người nhà vô tâm bỏ qua, nhưng cô lại có thể làm cho chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net